Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502, chương 503, Trường Minh tu luyện. Phù Tương Đương một lát sau, mấy trăm đầu nhét vào trên phế tích. Lý Kiều thần thức nhúc nhích một chút, đem chính mình một ít tu luyện tới cảm ngộ lạc ấn tại những võ giả này trong đầu. Chạm đích rời đi, đa tạ tiền bối. Mọi người kinh hỉ, trong đó mấy cái quy nguyên cảnh hư cảnh cao thủ, vội vã tìm một chỗ bế quan. Những võ giả khác trong lúc nhất thời tìm hiểu không ra, liền động thủ trợ giúp hai hợp nhai bách tính kiến tạo phòng ốc. Ngược lại những này lạc ấn tại, có nhiều thời gian tìm hiểu. Tiền bối lợi hại như vậy, lưu lại đồ vật khẳng định không bình thường. Không thể bởi vì nóng lòng tìm hiểu mà đã quên tiền bối giao phó chuyện quan trọng. Rất nhiều võ giả gặp lại được Lý Kiều sau khi, trong nháy mắt hóa thân làm liếm cẩu. Mạnh mẽ như vậy cao thủ, còn là một mỹ nữ, coi như đem chính mình xương sườn đánh gãy nấu thành canh cho nàng uống đều cam tâm tình nguyện. Lý Kiều sau khi rời đi, toàn bộ lưỡng hợp nhai chấn tất cả mọi người mới phản ứng được. Lý Kiều dĩ nhiên là cao thủ, xinh đẹp như vậy nữ hài, dĩ nhiên là cao thủ. Hơn nữa còn là cao thủ trong cao thủ. Không nghĩ tới a, nàng dĩ nhiên là cao thủ. Trong thôn trấn vô số ái mộ quá Lý Kiều thanh niên, từng cái ngồi ở trong nhà đờ ra. Làm sao cũng không nghĩ ra, nhân gia lợi hại như vậy, bọn họ căn bản không xứng. Lý Kiều không quản lý mình ở lưỡng hợp nhai trấn nhấc lên sóng lớn, trở lại Huyền Thiên Tông bên trong trốn ở trong động phủ không ra. Khốn nạn, rèn luyện khỏe mạnh, đã bị cái này vương gia nhị thiếu gia cho phá vỡ. Lại rèn luyện cái mấy năm, trở lại tông môn một lần đột phá hóa thần 8 tầng. Dù sao cũng hơn dựa vào đan dược phụ trợ đột phá tốt. Kế hoạch lúc đầu, đột phá hóa thần 9 tầng lúc xảy ra vấn đề lại phụ trợ đan dược. Hiện tại được rồi, lãng phí một viên đan dược, còn lãng phí một cơ hội. Sau này đột phá hóa thần đỉnh cao làm sao bây giờ? Còn muốn lại rèn luyện sao? Thật vất vả để cho mình quên tu vi. Lần sau muốn lại quên tu vi khó khăn. Tiền bối, đi hỏi một chút tiền bối. Ở trong động phủ sinh mấy ngày hờn dỗi, Lý Kiều lắc mình xuất hiện tại nội môn quả nhiên thạch đầu sơn trên. Nơi này thật nhiều cấm chế a. Talin bên trong, Trường Minh làm xong một ngày sống. Từng bước một hướng đi tạp dịch chỗ ở, cước bộ không nhanh không chậm tương đương như có hóa thần cao thủ ở đây. Định có thể kinh ngạc thốt lên một tiếng, quy tắc. Một tia quy tắc cảm ngộ xuất hiện tại một thánh cấp võ giả trên người. Này ngộ tính, hóa thần cao thủ muốn tìm hiểu như thế một tia quy tắc. Không biết cần trả giá ra sao? Nghe nói Trần Đông Thành bên ngoài đệ tử, làm sao có khả năng? Hơn 70 tuổi mới phải thánh cấp tam tầng. Như vậy tư chất ngoại môn làm sao có khả năng muốn hắn. Mấy cái tạp dịch nghị luận chui vào Trường Minh trong tai. Trường Minh không hề bị lay động. Vẫn không nhanh không chậm tiến lên. Tất cả tựa hồ không có quan hệ gì với hắn. Còn không phải cùng thủy tộc đại chiến. Hắn cứu nội môn một sư huynh. Vị sư huynh này biện hộ cho. Ngoại môn trưởng lão đưa hắn đưa vào ngoại môn bên trong. Nếu như không phải như vậy, hắn đời này nơi nào còn có cơ hội chính là bái vào Huyền Thiên Tông a. Hắn vận may thật tốt. Đúng vậy a, chó ngáp phải ruồi, chính là gặp đúng dịp đem chúng độc nội môn sư huynh cõng trở về. Mấy cái tạp dịch trong giọng nói tràn đầy ước ao, sau đó còn có cái khác tạp dịch tâm tư bay về phía chỗ hắn. Cùng thủy tộc đại chiến thảm thiết như vậy, nội môn cao thủ đều bị thương. Đương nhiên, nội môn lần này đi ra ngoài hơn 2000 cái sư huynh. Chớ nói chi là ngoại môn rồi. Sau này còn có thể có nhiều hơn đệ tử đi ra ngoài. Thảm như vậy liệt a. Người nghĩ a, có thể cùng chúng ta ngoại môn trưởng lão nói chuyện. Vỡ tan hấp thu Trần Đông tiến vào ngoại môn. Người suy nghĩ một chút người sư huynh kia địa vị. Hí tương đương nói. Một đám tạp dịch bên trong truyền ra liên tục lấy hơi thanh âm của. Các ngươi nói ta đều muốn đi rồi. Nếu như không phải thực lực không đủ, Lo lắng đi tới cũng là bia đỡ đạn. Lão tử đều sớm đi tới. Vậy chúng ta tạp dịch bên trong. Còn có ai đi tới? Không ít. Huyền Thiên Tông tạp dịch đông đảo. Đặc biệt là tìm kiếm Huyền Thiên Tông che chở nhân tộc. Những này tư chất phổ thông. Xuất thân không có bao lớn vấn đề. Đều sẽ bị Huyền Thiên Tông thu nạp. Vừa đến Huyền Thiên Tông tích lũy điểm danh thanh. Mặt khác những võ giả này cũng có thể vì là Huyền Thiên Tông làm điểm việc vặt vãnh. Biết chúng ta tạp dịch bên trong tiến vào nội môn cái kia Nguyệt Nguyệt không? Lần này, nàng cũng đi. Xa xa, Trường Minh bước chân dừng một chút. Tựa hồ bước đi vấp chân. Thân hình sai lệch một hồi. Sau đó lại khôi phục bình thường. Tiếp tục đi về phía trước. Trở về phòng bên trong. Trường Minh nhắm mắt, thật lâu không cách nào ngủ. Ta cũng không giúp được gấp cái gì. Thánh cấp nhất tầng đi tới cũng là chịu chết. Cũng không phải đi, lại lo lắng Nguyệt Nguyệt. Cầu khẩn, đây là người yếu hành vi. Nếu như cầu khẩn hữu dụng, chủ nhân nhà mấy vạn võ giả. Còn có mười mấy vạn tôi tớ sẽ không phải chết chỉ còn dư lại Nguyệt Nguyệt một. Cầu khẩn hữu dụng, trên thế giới thì sẽ không thêm ra nhiều như vậy cô nhi. Tìm người nào tiền bối? Trường Minh lắc đầu, lại không nói vị tiền bối kia cùng bọn họ chỉ là khách qua đường. Một phần duyên phận mà thôi. Duyên lấy hết tất cả cũng rồi. Coi như muốn tìm, có thể tìm được nhân ra. Nếu như ta là một cao thủ mạnh mẽ, cũng không cần lo lắng những vấn đề này. Vẫn bình tĩnh tâm, đột nhiên nổi lên phong. Sau đó sóng lớn phun trào, cũng lại áp chế không nổi. Công pháp, coi như là cạm bẫy, ta cũng phải thử. Trường Minh cau mày, sau đó triệu tập chôn giấu ở đầu óc chỗ sâu dấu ấn. Cùng thời khắc đó, mật địa nơi sâu xa, Lý Mục thần thức nhúc nhích một chút. Lần này, rốt cục động, đột nhiên muốn tu luyện. Có thể thấy được là có chuyện gì xảy ra. Những kia tạp dịch bắt nạt cho hắn, hắn đều chưa từng thay đổi. Nhiều năm qua cừu hận cũng không có để hắn có tu luyện ý nghĩ. Trừ phi là Nguyệt Nguyệt có chuyện. Một lát sau, Lý Mục biết đại khái nguyên do. Không nghĩ tới bên ngoài xảy ra chuyện lớn như vậy. Huyền Thiên Tông nửa cái nội môn đệ tử đều ra tay rồi. Tiếp tục như vậy, Huyền Thiên Tông trưởng lão chẳng phải là muốn ra tay. Lý Mục thần thức quét một hồi. Quả nhiên, Huyền Thiên Tông bên trong không ít trưởng lão đã chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí mấy cái trưởng lão đi tới chiến trường quan sát. An bình nhiều năm thế giới. Lại muốn bận rộn sao? Lý Mục nhìn chằm chằm trước mắt quan tài đồng nói. Thế giới này cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Còn muốn dằn vặt, quên đi. Nghĩ đến Long tộc đế cấp cao thủ không thể ra tay. Hoàn toàn là Long tộc ra ba cái đế cấp cao thủ sau khi. Cho thủy tộc lớn lao tự tin. Sau đó mặc lên Huyền Thiên Tông mấy cái đồ ngốc gây ra chuyện tình. Mỗ hồ nước khổng lồ, mênh mông vô bờ, hồ nước ở vào mỗ con đại giang bên cạnh, khoảng cách cửa biển không xa. Giờ phút này hồ nước bên cạnh núi lớn đều bị san bằng. Tàn phá trong núi, đâu đâu cũng có thi thể. Huyền Thiên Tông nhân tộc còn có thủy tộc bên trong ngoại trừ tôm con cóc ở ngoài, còn có rắn nước bộ tộc. Trồn vi John vân vân, khốc liệt, trong hư không, hai cái hóa thần trưởng lão mắt lạnh nhìn tất cả, một người trong đó cụt tay, một người khác chỉ có một con mắt, ta Huyền Thiên Tông vốn là thế giới này đệ nhất thế lực. Đáng tiếc vẫn không có một lần đại chiến chứng minh chúng ta địa vị. Lần này, nhất định phải để thủy tộc ngã xuống. Chúng ta không chỉ cần muốn chứng minh thực lực của chúng ta. Lần này mục đích chủ yếu nhất vẫn là báo thù. Năm đó Long tộc đem chúng ta Huyền Thiên Tông bắt nạt có bao nhiêu thảm. Cùng nhau đòi hỏi trở về. Một con mắt hóa thần nói. Đáng tiếc a, lúc trước nhiều như vậy sư huynh đệ. Long tộc nợ chúng ta. Tóm lại muốn đòi lại. Bao quát ta đây một con mắt. Huyền Thiên Tông bên trong. Một đêm qua đi, Trường Minh cầm lấy chổi tiến vào Ta Lin. Lần này rơi xuống đất chổi thanh so với dĩ vãng đều cấp thiết rất nhiều. Trời còn chưa tối, Trường Minh liền đem Ta Lin hết thảy lá rụng tiêu diệt sạch sẽ. Sau khi, Trường Minh tự ra bây giờ cách một đám tạp dịch trăm mét bên trong góc. nghe tông môn đệ tử cùng thủy tộc trong lúc đó chiến tranh khốc liệt a, nội môn Ngô sư huynh đều chết hết, có điều trước khi chết chém giết Nhiêm tộc một quy nguyên cảnh hậu kỳ. Lợi hại, Ngô sư huynh chết, Ngô sư huynh cái này gọi là lừng lẫy. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.